Anime dị giới lữ hành gia. Chương 201 cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cửa hàng đồ ngọt. Ngoài nữ chủ tiệm thì khách nhân thời điểm hiện tại cũng chỉ có 3 người mà thôi. Hoàng nữ xứ Vermilion bắt đầu như thường lệ lao vào chiến đấu. Đống đĩa chất đống trên bàn ngày một nhiều. Món bánh này ngon tuyệt, ngươi cũng thử một chút đi. Yui, thiếu nữ tóc đỏ vui vẻ tới mức cặp mắt sáng lên. Dáng vẻ gấp gáp khi chuyến bay bị hủy dần biến mất. Ta không đói, công chúa điện hạ, tuy chẳng phải lần đầu tiên chứng kiến. Fear Apron rốt cuộc vẫn không nhịn được mà hơi cúi đầu xuống. Như cũ là thấy mũi chân rõ ràng. Thiếu nữ sát thủ lại chịu đả kích. Toàn bộ dưỡng chất đều chảy vào chỗ thịt thừa đi. Fear thầm lẩm bẩm, người với người tại sao phải phân biệt đối xử? Rõ ràng công chúa Lunar Eye và hoàng hậu Astrea không có như vậy. Trái ngược với tâm trạng thường ngày của đôi chủ tới nhà Vermilion. Hắc kỵ sĩ Iris Ascaris từ đầu tới giờ vẫn chưa thả lỏng chút nào. Luôn cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào nữ nhân đang mỉm cười ngồi đối diện. Liên minh dù gì vẫn là thế lực khổng lồ. Thu thập thông tin Edelweiss cùng phản loạn quân có dính líu tính ra còn hết sức dễ dàng. Twin, Wing, đôi dị đồng hơi chớp động. Nếu tại trường hợp bình thường, gặp phải người liên quan tới phản loạn quân, Hắc kỵ sĩ khẳng định sẽ không nói hai lời bắt lại tra hỏi thông tin liên quan tới Khôi Lỗi Vương. Nhưng trước mặt nàng bây giờ, sức mạnh áp đảo tới mức này. Thêm mái tóc dài màu bạc và hai thanh đi vai đặc trưng. Ngoài nữ kiếm sĩ mạnh nhất thế giới thì có thể là ai? Vẫn chưa phát giác bầu không khí không đúng. Stella vui vẻ lên tiếng. Vị tỷ tỷ này, thật sự cảm tạ. Trong lúc nguy cấp được trợ giúp, còn là một người trẻ tuổi xinh đẹp. Làm bánh lại ngon, thiếu nữ tất nhiên rất muốn làm quen. Xưng hô nữ sĩ Edelweiss hay Twin. Huynh nghe quá xa lạ rồi. Tỷ tỷ, vốn đang xoắn suýt chuyện mờ ám giữa Stella và Ellen. Edelweiss ngây ngẩn cả người. Làm chị gái của Stella. Này, cũng không sai đi. Kịch bản chị dâu gặp mặt cô em vợ tới quá đột nhiên. Nữ kiếm sĩ thật sự lúng túng. Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Công chúa Vermilion. Dưới thế công nhiệt tình từ phía Stella. Edelweiss thật sự đã bị phá phòng. Vẻ lạnh lùng không nhân nhượng chém giết địch nhân hoàn toàn biến mất. Là Stella, hoàng nữ điện hạ vội vàng cải chính. Vậy, Stella, làn da trắng tiết bắt đầu chuyển hồng. Nếu không phải khi nãy biểu hiện vũ lực cường hãn, Iris hoài nghi rằng nữ nhân trước mặt mình là giả mạo. Bất chi bất giác. Đôi lông mi hắc kỵ sĩ đang nhíu chặt cũng có hơi giãn ra. Edelweiss tỉ tỉ, vậy, người chính là vị Twin. Huynh kia, người đang bị liên minh truy nã. Stella sau ban đầu do dự, nhưng rốt cuộc quyết định thẳng thắn. Nàng thật sự cảm thấy nữ nhân trẻ tuổi hiền lành cùng mình trò chuyện nhìn thế nào đều chẳng giống người xấu. Bị cô em chồng nhắc tới danh tiếng không tốt. Nữ kiếm sĩ mang theo ái ngại gật đầu. Chuyện này, trong lòng Edelweiss lập tức đánh trống. Không có vấn đề ở, tiểu công chúa lại tràn đầy tự tin vỗ vỗ bộ ngực. Tỷ tỷ ngươi cứ theo ta về Vermilion. Ellen ca ca đại nhân làm phân hội trưởng của liên minh. Cấp hộ khẩu hợp pháp gì gì đó chỉ là chuyện nhỏ nữa rồi. Vậy nhờ vào ngươi a, Stella. Bầu không khí ngày càng trở nên hài hòa. Ở bên cạnh yên lặng quan sát, khóe miệng Fear theo bản năng co quắp. Xem ra trong khoảng thời gian du học, thân mật trò chuyện cùng một đám thiếu nữ, thường xuyên đi chơi quá giờ giới nghiêm. Vị công chúa ngây thơ này cũng không phải chưa học được gì cả sao? Lách luật nhuẩn nhuyễn như vậy, người đây là đã biết thế nào trắng trợn lấy quyền mưu tư đó. Công chúa điện hạ, hơn nữa, các ngươi ở trước mặt cường giả chủ chốt của liên minh. Bàn luận mấy vấn đề tế nhị này có được không? Nữ hầu gái lại len lén liếc nhìn sang Iris Ascaris, thấy đối phương vẫn chưa phản ứng, còn có vẻ đang thất thần. Aulus, được rồi, sống tại hoàn cảnh chỉ mỗi bản thân mới thật sự bình thường, đúng là đủ khổ cực. Giọng nói quen thuộc vang lên. Thứ lỗi, xảy ra chút chuyện phải xử lý nên đến hơi trễ chút. Nam tử tóc đen đầu tiên áy náy nhìn về phía cô em gái. Tiếp đó cho nữ kiếm sĩ một cái mỉm cười. Cũng nhờ có ngươi, Edelweiss, Ellen, ngươi đến rồi, tội phạm nguy hiểm nhất thế giới. Twin, huynh Edelweiss theo thói quen ôm vui thích lấy một bên cánh tay của tình nhân. Động tác thân mật khiến cho khuôn mặt Stella đang vui vẻ lập tức cứng ngắc. Hai người các ngươi, thân hình thiếu nữ đã bắt đầu phát run. Hoàng nữ điện hạ thật sự rất muốn vị nữ kiếm sĩ xinh đẹp trước mặt tới Vermilion. Nhưng không phải là đến kết hôn với ca ca đại nhân a. Nữ hầu gái lại một lần bất đắc dĩ che mặt. Tình cảnh này tương lai còn nhiều. Công chúa của ta, ngươi phải học cách chịu đựng. Gặp phải người quen, hắc kỵ sĩ cũng đi tới chào hỏi. Ellen, ngươi, hẳn đã được liên minh phát lệnh triệu tập đi. Iris như cũ dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Thân phận phân hội trưởng và thực lực đạt tới Blazer hạng A, Blade Lord chắc chắn sẽ bị điều động. Tuy quan hệ riêng tư giữa Ellen và Edelweiss khiến cho nàng kinh ngạc. Nhưng tính cách Iris vốn chẳng phải người thích nhiều chuyện. Khẽ lắc đầu, Ellen không chút do dự trả lời. Đáng tiếc, kỵ sĩ đoàn Vermilion vừa nhận được tin tức. Cradleland đang tập kết quân đội. Ta và Stella nhất định phải trở về nước xử lý. Ellen nhận thấy giờ phút này giả vờ phối hợp đã không còn cần thiết nữa. Cradleland và Vermilion vốn là kẻ thù truyền kiếp. Trước giờ xung đột vũ trang trong tối ngoài sáng luôn diễn ra liên tục. Mặc dù Vermilion sở hữu hai Blazer hạng A có vẻ khó giải quyết. Nhưng mời ngoại viện vẫn là hợp pháp. Không phải sao, thế nên, lấy cớ đầy đủ như vậy, liên minh khẳng định sẽ phải ngậm miệng, chứ thực tế Cradleland từ 2 năm trước đã hoàn toàn nằm trong khống chế của phản loạn quân. Chiến tranh sắp tới, hắn tất nhiên không dự tính để cho Stella hay quốc dân bị dính dáng tới. Vậy chúc may mắn, chỉ thuận miệng hỏi thăm, Iris không nói gì thêm, lễ phép cáo từ. Tác phong như cũ lôi lệ phong hành, chờ thân hình duyên dáng dần dần đi xa. Edelweiss nghi hoặc nhìn về phía Ellen. Ngươi vậy mà để nàng rời khỏi. Sắp tới, Desperado như Iris sánh bằng hàng chục Blazer hạng A. Ở vào phe địch nhân hẳn sẽ phải cho Ellen cản trở mới đúng. Thu diễm ý cười, nam tử tóc đen bình tĩnh trần thuật. Không, Iris Ascaris. Có công dụng khác, tình huống hiện tại, một hắc kỵ sĩ đã khó làm nên thay đổi gì. Nhất là nếu không có Iris, muốn dụ dỗ thằng nhãi thích chơi búp bê kia lết khỏi ổ chó. Vẫn rất khó khăn, khôi lỗi vương, cũng là lúc nên phát huy ra được chút giá trị cuối cùng của mình rồi. Anh quốc, Norman Creed ngưng trọng lắng nghe thủ hạ báo cáo. Mấy trăm chính trị gia và cao tầng trên thế giới đột ngột tử vong. Còn là tim vỡ nát mà chết. Thế giới này cũng không có người nào sở hữu dị năng với cuốn sổ đi. Viết tên người nào người đó thoát tim mà đi gặp tử thần. Điều tra ra nguyên do sao? Hắn nghiêm túc hỏi thăm. Phải là một trong 12 vị tông đồ. Khôi lỗi vương o, go, đây xem như thủ pháp thường dùng của hắn. A, hơi xoa xoa huyệt thái dương. Mấy ngày nay nghe được tin giật gân liên tục. Phi dực đại pháp quan đã dần chết lặng. Thần Long tự phong sơn. Tổng thống Nga bị ám sát. Xung đột vũ trang tại vô số các nước phụ thuộc. Giờ lại do đám chính trị gia toi mạng dẫn đến càng thêm quyết liệt. Đợi đến thuộc hạ lui xuống. Thủ lĩnh quá cố của phản loạn quân lần nữa lĩnh nồi. Adam Goetia, Norman Creed nghiến răng nghiến lợi, phản loạn quân và liên minh, Trong vài năm nay thực tế từng có hợp tác ngầm cùng chung tay đối phó các nước lớn. Hơn nữa, so với xích mích trong quá khứ cùng liên minh, Tyrant khẳng định phải càng nhìn đồng minh không vừa mắt mới đúng. Cường giả luôn là có tự tôn, bị quân đội Mỹ làm thành mẫu vật thí nghiệm chế tạo đống lớn người nhân bản. Gặp chuyện như thế ai cũng phải hết sức phẫn nộ. Tuy nhiên ai mà ngờ, những năm gần đây hóa ra là ẩn nhẫn chịu nhục. Ngươi đường đường hắc ám đế vương, cần thiết cầu đến mức đó ư? Đúng là quyết tâm vứt hết tiết tháo, chỉ chờ cơ hội tới một chiêu hung ác. Hoàn toàn là thế giới chưa đánh lớn. Lão tử thề sẽ không dừng tay. Người điên, không hề có đạo lý để nói. Luôn thói quen tỉ mỉ suy nghĩ. Gặp đối thủ như vậy đúng là đau đầu. Nhưng mà, đây làm sao không phải là một cơ hội. Với cương vị đầu não ở liên minh, trí tuệ tuyệt đỉnh, nguy cơ chiến tranh giữa liên minh và đồng minh, Norman Creed há có thể không nhìn ra. Trong tổ chức lớn và phức tạp như thế này, xung đột chính trị, kinh tế, tôn giáo, chủng tộc, thật sự không phải là một vị phó thủ lĩnh dùng vài lời đủ để dễ dàng quyết định. Chiến loạn tương lai, phản loạn quân chỉ là dây dẫn nổ mà thôi. Nên tới vẫn sẽ tới. Vì thế bây giờ không thừa dịp đồng minh suy yếu, đánh cho đối phương tàn phế nhằm kéo lại chênh lệch thì còn đợi đến khi nào? Bị động chờ người tìm tới cửa mới phản kháng luôn là lựa chọn ngu xuẩn. Nghĩ tới đây, Normal Grid lập tức ấn vào thiết bị truyền tin bí mật. Mấy phút sau, An, Salem các hạ, người đối với việc tiến quân cường quốc lớn nhất trên thế giới có hứng thú sao? Cách chương.